audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài Tiểu Vương Phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 34. Tô Mạt ứng lời, liền sai nội thị của hoàng đế cầm bút ký thủ dụ của hoàng đế. Tống Minh Dương chuyên môn phụ trách định ra những ý chỉ triều đình, sau đó lập tức đưa cho hoàng đế xem. Mà chuyện đại sự thì sẽ do đại học sĩ từ Hàn Lâm viện soạn thảo ý chỉ, mặt khác một ít chuyện không trọng yếu sẽ từ nội thị thái giám cầm bút viết ý chỉ. Nội thị viết xong, Tô Mạt đọc liền đặt một bên ở ngự án, chờ hoàng đế trở về có thể thấy. Còn thêm một ít việc nhỏ nhặt nữa, vốn là của thái tử cùng hoàng tử làm, bởi vì mấy ngày nay bọn họ không có ở đây nên đều là cô quản. Cô chỉ phụ trách xem và phán định, nội thị sẽ ghi lại. Đợi tới lúc cô đem đi những sự vụ này xử lý ổn thỏa xong xuôi, hoàng đế cũng quay lại ngự thư phòng. Tiếng giày chăn chát, hoàng đế dẫn đầu đi trước tiến vào ngự thư phòng. Đám người Tô Mạt lập tức tiến lên chào. Hoàng đế nhìn cô, vốn là sắc mặt âm trầm ảm đạm, bỗng tốt lên không ít. Tô Mạt nhìn trộm lên, cũng đi cùng Tống Dương, Hữu Tướng, phụ thân và vài vị đại nhân khác nữa. Tả lão nhân không thấy có mặt, đoán chừng do bị tức ngất, nên bị hoàng đế kêu trở về. Thái tử cùng ngũ hoàng tử cũng không có tới, nghe nói là bị phái đi điều tra hồ sơ linh tinh gì đó. Tống Minh Dương đi theo cùng. Tống tả tướng nhìn Tô Mạt một cái, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt kiêu căng. Ở trong mắt hắn, Tô Mạt bất quá chỉ là một kẻ tham mộ hư vinh, hoặc là quân cờ của Tô Nhân Vũ, lấy nữ nhi để lấy lòng thánh thượng, mưu cầu được sự sùng ái của bệ hạ mà thôi. Hắn đối với Tô Nhân Vũ là càng phát ra sự khinh thường, không vừa mắt. Hoàng đế kêu mọi người ở phía trước nghỉ ngơi tạm, hắn thì đi nội thất thay quần áo, uống ly trà an thần. Tô Mạt đi theo tiền cô Lưu Công Công vào hầu hạ. Cô phân phó người hầm canh long nhãn vẫn còn nóng ở kia, còn có một chén tuyết lê mật thủ. Hoàng đế uống canh, nhìn Tô Mạt trên mặt có nét bi thương, không khỏi kinh ngạc. Nha đầu, ngươi sao vậy? Tô Mạt cắn cắn môi, sai người cầm tấu chương lại đây. Băng Kiều và Dương Đài bởi vì do hoàng đế phái cấp cho Tô Mạt sai dùng, vốn là người của hắn, cho nên việc ở ngự thư phòng làm việc cũng sẽ không có gì dị nghị. Hoàng đế mở ra cuốn tấu chương hoàng cổ văn tiết, nhìn thoáng qua, lông mày nhíu lại, hừ một tiếng. Rước phiền toái vô thân, kêu án dưỡng thương đi, đều là đám quý, không cần quan tâm. Tô Mạt liền đem một cuốn đã sẵn sẵn choán xem, hắn cũng không thèm nhìn tới. Chuẩn. Tô Mạt mím môi. Bệ hạ, thần ngữ có một chuyện. Hoàng đế dương lên đôi lông mày rậm, không đồng ý. Tô Mạt liền cúi đầu không nói. Lão hồ ly, cô còn chưa nói, hắn đã đoán được. Lúc này, công tỷ cô phái đi đến ngự chủ trở về, nói danh sách các món ăn kia đã được làm xong, bữa tối có thể dâng lên bệ hạ ngự dùng rồi. Bên ngoài đám người Tống tả tướng thấy hoàng đế đi vào nửa ngày cũng không đi ra, ngược lại nghe thấy cùng nữ báo với Tô Mạt việc chuẩn bị ngự thiện cho bệ hạ, lại thấy cô cầm tấu chương đi ra, quả thực là tức đến méo miệng, trong đầu không ngớt mắng ra những lời cực khó nghe. Không nghĩ tới hoàng đế lại có khẩu vị này, sớm biết như vậy cũng không cần phiền toái, chỉ cần đưa lên mười mấy tiểu nha đầu tuyệt sắc ngây thơ là được rồi. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng về Tô Nhân Vũ, vẻ mặt khinh miệt. Vẻ mặt Tô Nhân Vũ lạnh lùng cũng không thèm để ý hắn, tầm mắt lúc đang nhìn đến nữ nhi mới ôn hòa hơn một chút. Tống tả tướng cao giọng, Tô tiểu thư, bệ hạ sao rồi? Tô Mạt hành lễ cung kính, tả tướng đại nhân, bệ hạ đang nghỉ tạm một lúc, rất nhanh sẽ đi ra, rất mệt nhọc. Tống tả tướng trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, thấy cô còn nhỏ tuổi, khí độ trầm ổn, khuôn mặt như hoa như ngọc, da thịt vô cùng mịn màng,

xem ra Hoàng Phủ Cẩn cũng biết lừa cô, thật sự là muốn cô trừng trị mà. Hoàng Phủ Giới thấy vẻ mặt âm trầm của cô, trong lòng nhất thời nặng trịch. Tô Mạt, ngươi đừng khổ sở, nhị ca không nghiêm trọng như vậy. Hắn còn kêu ta nói cho ngươi biết, hắn rất khỏe, kêu ngươi đừng lo lắng cho hắn. Lúc này, Hoàng Phủ Giác đi tới, cười nói. Thất đệ, ngươi lại quấn quýt lấy Mạt Nhi, đằng ấy đã đủ phiền lòng rồi. Tô Mạt trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Hoàng Phủ Giác tới gần cô, còn người đèn sáng rực, ôn nhuận thanh nhã, hơi mỉm cười. Vết thương này của nhị ca đến thật sự là đúng lúc, phỏng chừng không dưới một năm mới có thể khỏi. Tô Mạt ra vẻ khó hiểu. Ngũ điện hạ, lời này của ngài có ý tứ gì? Khóe môi Hoàng Phủ Giác cong lên. Mạt Nhi, người thông minh như vậy, chẳng lẽ cảm thấy ta rất ngốc sao? Người không cảm thấy là nhị ca bị thương lúc này còn tìm thất đệ làm chứng có chút... Hoàng Phủ Giới mặt đỏ lên, tức giận. Ngũ ca, người sao có thể nói như vậy? Hoàng Phủ Giác thản nhiên. Ta nói cái gì không quan trọng, mấu chốt là phụ hoàng nghĩ như thế nào thôi. Tô Mạt bình chân như vậy, sắc mặt như thường. Nếu nhị điện hạ cũng như ngũ điện hạ đều là người có nhiều tâm cơ, vậy thì thực khó lường. Hoàng Phủ Giới thẳng tính, nghe không hiểu bọn họ đang khẩu chiến với nhau, hầm hừ. Ta đi thăm nhị ca. Nói xong bỏ chạy đi. Chương 890. Hắn luôn thông suốt. Hoàng Phủ Giác nhìn bóng dáng Hoàng Phủ Giới chạy đi, thả lỏng thân thể, tựa nghiêng vào cột đỉnh, lười biếng. Mạt Nhi, dựa vào công phu của nhị ca, đừng nói là cưỡi ngựa, cho dù là bị mấy chục người đánh lén, chỉ sợ cũng sẽ không làm gì được hắn đâu. Tam ca có thể không nhận ra, nhưng phụ hoàng cũng không thể không biết. Tô Mạt lạnh lùng nhìn. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nếu thật sự theo như lời ngươi nói, Tề Vương điện hạ không bị thương, ta đây phải cảm tạ ngươi ư? Hoàng Phủ Giác cười yếu ớt. Ngươi đương nhiên phải cảm tạ ta, ngươi cũng yên tâm đi, cho dù phụ hoàng có biết, cũng chỉ nghĩ hắn đang giở trò con nít. Tức giận phụ hoàng không coi trọng hắn, giả bệnh vì sợ phụ hoàng, sai hắn đi tiêu diệt thổ phỉ thôi, không có gì to tát hết. Tô Mạt cảm thấy thật đúng là không thể xem thường Hoàng Phủ Giác. Luận tâm cơ, chỉ sợ hắn mới là chân truyền của hoàng đế. Cô nhếch khóe miệng lên, tâm trạng rất tệ. Không tận mắt nhìn thấy, ta dù sao cũng lo lắng, bệ hạ không cho ta đi thăm. Thân người Hoàng Phủ Giác hơi hơi hướng về phía trước, hai vai tựa vào cột thành lan can, nhìn cô chăm chú. Nếu ta giúp ngươi đi thăm nhị ca, ngươi sẽ cảm tạ ta như thế nào? Tô Mạt hai tròng mắt sáng ngời, không tin nhìn hắn. Ngươi thật có thể ư? Ta không tin. Hoàng Phủ Giác thản nhiên. Ngươi nếu muốn dùng phép khích tướng với ta, không ăn thua, ta không bị lừa đâu. Vậy ngươi muốn gì? Tô Mạt bị án ép vào một góc, giữa cột trụ và ghế dựa trên lành nan can, nhưng cũng không hoảng hốt chút nào, còn dương mắt nhìn hắn. Thanh âm Hoàng Phủ Giác mềm mại, nhẹ nhàng. Không cần trốn tránh ta, ta không đáng sợ như vậy, cũng không muốn tính kế ngươi điều gì cả, chỉ muốn làm bạn cùng ngươi. Ánh mắt hắn trong suốt, thanh âm trầm thấp ôn nhu, mang theo một loại mị hoặc tự nhiên. Nếu là nữ hài tử bình thường thì đã bị hắn chọc nghẹo đến má đỏ, tim đập. Đám người cung tỳ, thậm chí là phi tần trẻ tuổi của Hoàng đế, được hắn liếc mắt một cái, đều nhịn không được mà mặt đỏ, tim đập. Nghe nói trong cung này, người thầm mến hắn vô số kể. Nhưng Tô Mạt, mọi thứ vẫn y như thường. Cô cười dài, sẵn giọng. Ngươi nói ra những lời này thực khiến ta rất thương tâm. Ta vốn cho rằng chúng ta là đã bằng hữu, giờ còn lấy điều kiện ra để áp bách ta, rất không có ý nghĩa. Hoàng Phủ Giác thấy cô tựa hồ muốn tức giận, vội nhận lỗi. Mạt Nhi, đừng tức giận, ta chỉ chọc ngươi thôi. Hắn nghĩ là cô ngày đó cự tuyển gặp khách, ngay cả hắn cũng không chịu gặp. Tô Mạt đương nhiên cũng biết ý tứ của hắn. Cô cười. Ngày đó ta ai cũng không gặp, cũng không phải chỉ không gặp ngươi. Huống hồ nếu không gặp người khác, thái tử cùng hoàng quý phi đều từ chối rồi, chỉ gặp mỗi ngươi.

Tống Dung Hoa tức giận đến nỗi giọng nói bắt đầu trở nên sắc nhọn. Tĩnh dưỡng? Cái gì tĩnh dưỡng? Ta rõ ràng nghe nói Tô Mạt cũng đến đây. Nàng ta được vào thăm. Ta sao lại không thể? Sao có thể kỳ thị người khác vậy hả? Hơn nữa, xe ngựa của nàng ta, người làm sai, người tháo ngựa ra, rất ngựa đi chăm sóc. Vì sao xe của ta vẫn đang chờ ở bên ngoài? Người cẩn thận, nịnh bợ sai đối tượng đó. Đến lúc đó Tô Mạt, ngay cả cửa vương phủ cũng vào không được đâu. Đừng nói là làm vương phi, cho dù là làm thiếp, nàng ta cũng không làm nổi. Hầu Anh Hoa sau ót vã mồ hôi chảy ròng ròng. Tống tiểu thư, xin nhỏ nhỏ một chút, đừng để cho người khác nghe thấy. Tuy rằng nơi này cách xa sân viện rất nhiều, nhưng không dám bảo đảm Tô tiểu thư cùng vương gia sẽ không nghe thấy. Nếu nghe được sẽ rất phiền toái. Tống Dung Hoa cả giận. Ta sợ cái gì? Tống Ngũ Công Tử lên tiếng khuyên cô. Kết quả còn chưa nói được câu nào, Tống Dung Hoa hừ nói. Người câm miệng đi, cho người đến hỗ trợ. Kết quả người ngay cả một câu nói cũng không há miệng ra, đứng nhìn ta bị người khác khi dễ, cũng không quản. Tống Ngũ thấy tiểu muội điêu ngoa tùy hứng, đầu đá bừa bãi, tính cách không biết suy nghĩ, đến ngay cả suy nghĩ liều chết cũng có luôn. Hôm nay, mục đích chân chính không phải tới thăm hắn, mà là muốn nhìn xem Hoàng Phủ Cẩn có phải thật sự bị ngã gãy chân hay không, để về nhà nói cho phụ thân nghe. Cái chân này của Hoàng Phủ Cẩn có quan hệ trọng đại, không thể qua loa. Nhưng nhà đầu bốc đồng này, một khi có liên quan đến Hoàng Phủ Cẩn là bắt đầu mất đi lý trí, nhất là thời điểm còn có Tô Mạt, cái gì cũng quên hết. Chẳng lẽ lần giao huấn ở buổi cung yến tại Tuyên Hòa Điện lúc Tết còn chưa đủ sao? Kim Kết theo khóa viện đi ra, thấy Tô Mạt tránh ở nơi đó liền đi qua. Tô Mạt vội xua tay với Kim Kết, còn ra hiệu cho cô đóng cửa lại, miễn để đám người Hoàng Phủ Cẩn nghe thấy. Thanh âm Tống Dung Hoa thật sự quá lớn, nếu Hoàng Phủ Cẩn nghe thấy, vậy kế hoạch của cô không phải sẽ bị hủy sao? Tô Mạt từ lúc bắt đầu nghe thấy giọng nói của Tống Dung Hoa, trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch. Kim Kết đi theo cô cũng đã trải qua huấn luyện, hiểu được thủ ngữ, lập tức đi như chạy vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại. Dù sao vương gia bọn họ đang nói chuyện ở phòng phía đông, nơi này có đóng cửa lại, bọn họ cũng không ảnh hưởng gì, ngược lại còn yên tĩnh hơn. Hoàng Phủ Giới vẫn khuyên Hoàng Phủ Cẩn mau chóng bôi thuốc. Hoàng Phủ Giác cùng Hoàng Phủ Cẩn tán gẫu chút chuyện triều đình, không quan trọng gì mấy. Sau đó đổi đề tài, nói đến chuyện hoàng đế nổi giận, chuyện đế Tư Uy bị bắt. Nhị ca, người cảm thấy lần này đi tiêu diệt đám thổ phỉ có thể thành công không? Hoàng Phủ Cẩn xê dịch thân mình, thay đổi tư thế thoải mái hơn, tầm mắt lướt qua phía tây, lại không phát đám thổ phỉ đỏ, cũng là ta, con dân Đại Chu, bị bức đến mức làm thổ phỉ, khẳng định là có lý do, chứ có ai mà không muốn sống yên ổn đâu. Trong lòng Hoàng Phủ Giác khẽ giật mình, mỉm cười. Vậy nhị ca, cơn bệnh này cũng không phải chuyện xấu. Hoàng Phủ Cẩn thản nhiên. Ta bị ngã trước, sau mới nghe nói đến nạn trộm cướp. Hoàng Phủ Giác cười rộ lên. Hoàng Phủ Giới nghe bọn hắn nói những chuyện hắn không có hứng thú, bèn nói. Ta nói với phụ hoàng để ta đi tiêu diệt, phụ hoàng không chịu, bây giờ còn nói vấn đề này, còn có ích lợi gì? Hắn thấy Kim Kết ở bên ngoài lén lút đóng cửa, còn kêu bọn nha đầu giữ im lặng, không khỏi tò mò đi ra ngoài. Nha đầu, ngươi làm cái gì hả? Kim Kết mím môi, cười nói. Thất điện hạ, không có gì, đóng cửa cho yên tĩnh một chút đi mà. Hoàng Phủ Giới đẩy cô ra, mở cửa vén rèm đi ra ngoài, liền nhìn thấy Tô Mạt, tò mò, hắn lặng lẽ đi qua chỗ Tô Mạt. Liền nghe thấy thanh âm của Tống Dung Hoa từ chỗ chính viện truyền đến. Hầu quản gia, ngươi sao vẫn không cho chúng ta gặp vương gia? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta nhất định phải gặp bằng được mới thôi. Bọn họ đều nghĩ, vương gia khẳng định sẽ ở chính viện. Hơn nữa chính viện to lớn tráng lệ, cho dù là sương phòng cũng đều rộng rãi đồ sộ, chặn hướng cửa tròn ở khóa viện phía đông. Cho nên cô ta căn bản không nghĩ tới việc tới khóa viện xem thử. hơn nữa chính viện, chính phòng cũng có nha đầu hầu hạ, cửa phòng đóng chặt, bọn họ liền nghĩ rằng Hoàng Phủ Cẩn tránh ở bên trong cố ý không tiếp khách. Nhận định như thế, Tống Dung Hòa cố ý lớn tiếng nói chuyện, muốn kích thích hắn, kết quả thấy hắn cũng không lên tiếng, lại không mời mình đi vào, càng tỏ ra tức giận. Lúc này, Tống Dung Hòa thấy Tô Mạt cười hì hì, từ chỗ cửa tròn đi tới. Cô mặc một thân trang phục màu sáng, thanh nhã, được làm rất tinh xảo, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn bình thường nhưng cũng sang nhã. Hơn nữa càng tôn thêm khuôn mặt mềm mại như hoa của cô ta, da thịt vô cùng mịn màng, liền giống như một pho tượng oa nhi đứng giữa đất trời mùa xuân dưới ánh dương quang ấm áp. Tô Mạt chắp tay sau lưng, cười dài nhìn bọn họ. Tống Ngũ Công Tử, Tống Tiểu Thư, xin chào, ngươi nói cái gì Vương Phi, tại sao lại không biết nhỉ? Tống Dung Hòa đắc ý rào rạt. Ngươi đương nhiên không biết, ngươi cho là bệ hạ đối tốt với ngươi, ngươi cho là Cẩn ca ca đối tốt với ngươi, bọn họ có những chuyện sẽ không nói cho ngươi nghe. Tô Mạt nhịn không được muốn bắn chỉ người, mặt ngoài lại cười càng ngọt ngào hơn. Tống Ngũ chỉ cảm thấy mí mắt giật liên tục, vội ngăn Tống Dung Hoa. Tiểu Nguội, đừng náo loạn nữa, nhanh đi đưa lễ vật. Lúc này đụng phải tiểu ma nữ, đương nhiên chạy là thượng sách, còn tâm trạng quản những cái khác đâu. Tống Ngũ thầm muốn chạy trốn. Tống Dung Hòa thấy Tô Mạt thế nhưng lại cười nghịch nọt với mình như vậy, liền nghĩ rằng nàng ta là ghen tị với mình, hâm mộ mình, liền tỏ ra bộ dáng ưỡn ngực rất đắc ý. So với dáng người thô cằn kia của Tô Mạt, dáng dấp của mình xem như phát dục sớm hơn. Tô Mạt như muốn ói, xác khô, ngươi còn tuổi nhỏ, có ươn ra nữa cũng chả có hàng họ gì cả. Tô Mạt, Tề Vương Điện Hạ ở nơi nào, ngươi khẳng định không biết đúng không? Tống Dung Hòa tự cho là đúng, dùng phép khích tướng. Tô Mạt đôi mi thành tú, lập tức dựng thẳng lên. Ai nói ta không biết, người mới không biết. Tống Dung Hòa thấy cô, thế nhưng bị mắc mưu, trong lòng thầm mừng, kinh thường. Người biết thì tại sao phải tránh ở sau tường nghe lén ta nói chuyện? Tô Mạt bĩu môi. Ai nghe lén? Ta là nhìn thấy hai con bọ phân đang đẩy một cục phân, cũng không biết đẩy đi đâu. Con cái muốn đi phía trái, con công muốn đi hướng phải, kết quả thiếu chút nữa đánh nhau, rất vui. Tống Dung Hòa cũng không biết nàng nói đến con bọ phân là con gì, liền nhịn không được hiếu kỳ. Người gạt người. Tống Dung Hòa nghe thấy không ổn, vội kéo tay Tống Dung Hòa. Tiểu muội, ta đi bái phỏng Tề Vương quan trọng hơn. Tống Dung Hòa trừng mắt với Tô Mạt. Mau dẫn chúng ta đi gặp Tề Vương Điện Hạ. Tô Mạt đè thấp giọng nói, bàn tay nhỏ bé đặt ở trên miệng. Không được, hắn đang bận. Trên mặt cô lộ ra biểu tình thương tâm. Tống Dung Hòa ngẩn ra. Có chuyện gì? Tô Mạt chỉ vào phía sau hậu viện, thấp giọng. Hắn què chân, cùng đấm cơ thiếp, mỹ mạo đang vui đùa kìa. Mặt Tống Dung Hòa lập tức đỏ. Cô biết Tô Mạt nói vui đùa có ý tứ gì. Khẳng định là giống như đại ca bọn họ đùa giỡn đám nha hoàn trong nhà. Cô trợn mắt lên phẫn nộ. Đám hồ ly tinh. Tô Mạt gật đầu, gắng sức. Tống tiểu thư vẫn nên đừng gây chuyện. Người không thể trêu vào các cô ấy đâu. Các cô ấy là do bệ hạ ban cho Tề Vương Điện Hạ. Tống Dung Hòa hử nói. Bệ hạ ban cho? Chính là đám A Miêu, A Cẩu. Hoặc là giống như tranh chữ, đều là đồ chơi của điện hạ. Ta dù sao là người sẽ tiến vào cửa vương phủ, chẳng lẽ còn không trị được mấy người phụ nhân đó sao? Tổng Ngũ tự xưng ra mặt thiệt dày, hiện tại cũng nhịn không được muốn vã mồ hôi lạnh. Tiểu muội từ lúc nghe được chuyện trong cung truyền ra rằng hoàng đế là muốn đem cô cùng Tô Mạt đều gả cho Hoàng Phủ Cẩn, cô quả thực giống như bị trích thuốc điên khùng nhưng đã trở nên điên dại. Cả ngày hận không thể đứng ở Tề Vương Phủ, bảo vệ Hoàng Phủ Cẩn, thẳng đến lúc thành thân. Phụ thân cả ngày bận việc đại sự, căn bản cho tới bây giờ cũng không quản tử nữ. Gia Gia là chỉ biết cưng chiều, vẫn nói Dung Hòa nhu thuận hiểu chuyện. ở nhà ỷ vào tổ mẫu yêu thương, cô chính là bá vương. Cho nên khi xuất môn cũng không có ý thức khiêm nhường, coi mình là trung tâm vũ trụ, luôn cảm thấy trên đời này mọi người đều phải sùng nịnh mình, phụ thuộc, làm theo ý mình. Nếu không thuận theo tâm ý, không được. Hiển nhiên Tô Mạt lấy cô làm ngòi súng phát nổ, cô đương nhiên còn muốn xông lên phía trước nữa. Tàu Ngũ thật sự là khóc không ra nước mắt. Tô Mạt xua tay. Tống tiểu thư, tuy rằng ngươi lợi hại, vẫn là đừng xông qua đó, dù sao đây là vương phủ, cũng không phải là Tống gia đâu. Tống Dung Hòa trực tiếp như bị một ngọn lửa xông thẳng lên đỉnh đầu, còn có chuyện cô quản không được ư? Tống Ngũ vội vàng kéo cô. Tiểu muội, đừng tùy hứng. Tống Dung Hòa nổi giận với Tống Ngũ. Người vẫn là nam nhân sao? Có phải chơi đùa với nam nhân, bị nam nhân chơi lai hả? Người cũng không biết chính mình là nam nhân hay là nữ nhân, không biết giúp ta, ngược lại đi giúp người khác. Chọc cho Tống Ngũ đôi con người đen ngòm lại, đụng phải ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Tô Mạt, hắn làm sao còn mặt mũi nữa, vất tay áo. Ngươi liền làm đi, ta đi đây. Nói xong quay đầu bước đi. Hầu Anh Hòa chỉ coi mình là người tàng hình, hai người này dù là ai hắn cũng đắc tội không nổi. Nhất là nhìn thấy Tô Mạt trong đôi mắt sáng loáng, phát ra loại ánh sáng gian xảo, tựa tiếu phi tiếu, hắn liền cảm thấy trái tim đập bịch bịch. Tống Dung Hòa một cước đá văng cửa chính phòng, sau đó xông vào bên trong. Tô Mạt vội cười hì hì theo sau. Hầu Anh Hòa do dự một chút, quyết định vẫn là đi trước bẩm báo với chủ tử. Mà Hoàng Phủ Giới tò mò cũng đi theo Tô Mạt vọt vào. Chương 900. Một cục đá ném trúng mấy con chim. Hầu Anh Hoa vừa chứng kiến mọi chuyện, hoàn toàn hiểu được câu nói kia của Lưu Hỏa. Thời điểm có mặt tiểu thư, ngươi nên trốn đi, nếu không liền bị lo lắng đề phòng. Hàn nghĩ Mĩnh vẫn là đi đến trong viện Diệp Công Công, Lưu Vân, Lưu Hỏa cũng luôn luôn ở nơi đó an toàn. Tô Mạt đi theo Tống Dung Hoa đến hậu viện. Hậu viện cùng khóa viện, hậu viện trực tiếp gắn bó thành một khu, không có ngăn cách, toàn khu giường cột chạm trổ, cả một sân oanh oanh yến yến. Hòa phục mỹ nhân, người người kiểu mị động lòng người, có thành thục, có thanh thuần. Tống Dung Hòa cảm thấy hai mắt mình không đủ dùng, Hoàng Phủ Cần cũng quá háo sắc, trách không được người ta buộc tội hắn. Nói hắn, lúc được phái đi phía Bắc dẹp loạn, cưỡng bức dân nữ, còn đùa giỡn thể nữ cấp dưới. Hơn nữa, còn có tấu chương nói hắn một buổi tối ham muốn đến vài người nữ nhân. Tống Dung Hòa thấy bản thân mình bị chọc tức điên như muốn nổ tung. Đám nữ nhân kia sao không biết xấu hổ như vậy? Chẳng lẽ nhất định phải leo lên giường Hoàng Phủ Cần sao? Tòa chính viện này, hắn là nơi cô được ở. Hậu cháo lâu cũng vậy, đám cờ thiếp linh tinh này chỉ có thể phải đến thiên viện ở thôi. Nàng tức giận đến hét lớn. Các ngươi đem vương ra giấu chỗ nào hả? Tống Dung Hòa vốn cũng không ngốc, chỉ là gần đây theo sự lớn dần của tuổi tác, tâm tình thiếu nữ càng bất ổn, chỉ số thông minh liền bị tình cảm chèn ép xuống. Thấy đám nữ nhân này trang điểm mỹ lệ, sao có thể ức chế được nửa giận trong người, nhịn không được mở miệng mắng chửi. Đừng nói là cô, Tô Mạt cũng đều cảm thấy trong người ê ẩm. Tuy rằng cô biết đám nữ nhân đó là do hoàng đế ban cho, hắn không thể đuổi đi, cũng không thể ủy khuất bọn họ. Nhưng cô cũng biết, nam nhân, nhất là nam nhân cổ đại, đối với việc nam nữ không tôn trọng giống người hiện đại. Bọn họ 13, 14 tuổi là có thể có nha hoàn thông phòng. Trước khi kết hôn, thậm chí đều có con cái, có thể một bên vừa yêu thê tử, một bên không ngừng nạp thiếp. Khiến người ta thổ huyết là, bọn họ cảm thấy nạp thiếp xong, không tính tình là phản bội thê tử, chỉ là vì dục vọng của nam nhân hay nối dõi tông đường, không quan hệ đến tình cảm của hắn đối với thê tử. Bởi vì nàng còn nhỏ cho nên nàng chưa thảo luận cùng Hoàng Phủ Cần về vấn đề ấy, cũng không khỏi mắc cỡ hỏi. Cô luôn tin Hoàng Phủ Cần sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với đám nữ nhân này. Nhưng cô đánh giá tỉ mỉ một chút, đám hoàng tử trong cung, cho dù là thái tử hoặc hoàng phủ giác, nhìn vẻ ngoài nghiêm trang, nhưng nữ nhân trong cung của bọn hắn cũng tuyệt đối là không ít.